Chương 232, Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ Lá Bài Tẩy. Thiêu đốt ngọn lửa màu đen, trường đao màu đen trực tiếp chém lên cái kia to lớn màu đỏ viên cầu. Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trường đao chạm được cái kia to lớn viên cầu trong nháy mắt, chuyện quái dị dĩ nhiên phát sinh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chế sở xạ nụ hắc đao dĩ nhiên trực tiếp rơi vào cái kia viên cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nụ như thế to lớn màu đỏ bên trong viên cầu. Mà đang lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sắc mặt trong nháy mắt đại tiện lên. Chết tiệt, chuyện gì thế này, dĩ nhiên trực tiếp đem ta đao cho tan vào. Đi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt cho thấy một tia không rõ, dù sao hắn ác ma lực lượng nhưng là không thuộc về thế giới này cao cấp năng lượng, chỉ dựa vào thế giới này sức mạnh nên không đủ để trực tiếp mất đi hắn ác ma lực lượng. À, như vậy hắn ác ma lực lượng đến cùng là làm sao bị sột sủ kỳ hạ mù dạ viên cầu hấp thu đây? Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sắc mặt biến hóa trong nháy mắt đó, đứng ở đằng xa sột sủ kỳ hạ mù dạ thật là quỷ dị. Nợ nụ cười quỷ dị kia để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng nhất thời không ổn lên. Ngay trong nháy mắt này, cái kia to lớn màu đỏ viên cầu dĩ nhiên trực tiếp dọc theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nụ hắc đao mũi đao mà đến, đồng thời đưa nó có khả năng chạm được tất cả toàn bộ thôn phệ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này muốn khí đao rời đi. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã không động đậy được nữa. Như thế muốn kéo ta đi vào, ta cũng muốn nhìn một chút, trong này đến tột cùng là cái gì, dù sao thân thể của ngươi có vẻ như đã không chịu nổi. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị cái kia màu đỏ viên cầu đi vào trong nháy mắt, con mắt còn trào phúng bình thường nhìn cái kia đã vết thương đầy người sột sủ kỳ hạ mù dạ. Mà liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị cái kia to lớn màu đỏ viên cầu thôn phệ trong nháy mắt, sột sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt nhất thời xuất hiện lần nữa một cái thật dài, thậm chí đã lan tràn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nửa người cái khe lớn. Còn có thể cuối cùng vận dụng mấy lần thế giới bản lực lượng bản nguyên, hy vọng một chiêu này có thể đại đại tiêu hao ngươi thể năng. Sột sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt quỷ dị nhìn cái kia đã đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn toàn hoàn hảo thôn vệ viên cầu dù gì nói. Mà cùng lúc đó, bị cái kia màu đỏ viên cầu thôn phệ đi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi đến một cái đầy người do dung nham ngọn lửa tạo thành hỏa diễm thế giới. Ô này không phải là thiên tri ngự không liên tiếp cái kia hỏa diễm thế giới à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kinh ngạc nhìn trước mắt xích hồng thế giới, trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Sột sủ kỳ hạ mụ dạ đem ta kéo vào thế giới này làm gì? Hắn sẽ không bởi vì thế giới này có thể nhốt được ta đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn trước mắt không ngừng phun trào to lớn núi lửa, màu xanh sấm ác ma lực lượng mãnh liệt tụ tập mà đến, trong nháy mắt ngay ở trên nắm tay ngưng tụ ra một cái màu xanh biếc quyền sáo. Xuyên thủng thế giới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn trước mắt hư không, trong đôi mắt hào quang màu xanh sấm lóe lên, khí thế kinh khủng liền như phiên sơn cũng hải bình thường bộc phát ra. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đạp xuống hư không, sau lưng ác ma hai cánh bắt đầu điên cuồng vỗ. Bóng người của hắn sẽ ở đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ trực tiếp đánh vỡ tốc độ âm thanh, ở trong không gian lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Thời khắc này, toàn bộ trên bầu trời không gian trong nháy mắt liền bắt đầu ngưng kết lại, phảng phất thời gian đình chỉ. Nhưng tùy theo mà đến nhưng là từng đạo dữ tợn không gian khổng lồ vết nứt bắt đầu một xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia bao phủ màu xanh sấm ác ma lực lượng nắm đấm nơi bắt đầu tỏa ra mà ra. Toàn bộ dung nham thế giới đúng vào lúc này bắt đầu rồi chấn động kịch liệt. Vô số dung nham liền như vậy thẳng tắp phóng lên trời, nhưng bất luận làm sao đều sẽ không có một tia dung nham rơi xuống xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trên, thậm chí ngay cả tới gần đều dựa vào gần không được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Sẽ ở đó vết nước không gian che kín trên bầu trời nháy mắt năm, trên bầu trời vô số tàn ảnh lập tức bắt đầu ngưng tụ lại cùng nhau, hết mức dung nhập vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Từng đạo quyền ấn liền như vậy liên tiếp không ngừng xuất hiện khắp nơi trên bầu trời, lập tức vô số không gian liền bắt đầu vỡ vụn, từng vệt đen kịt không gian bờ lách hổ lệ liền như vậy chiếm cứ thế giới này dẹt đại thể nơi bầu trời. Vỡ vụn đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhếch miệng lên, trong đôi mắt lập tức phóng ra một vệ tinh mang, không hề ánh sáng nắm đấm nhất thời liền như vậy trực tiếp đánh vào hắn phía trước. Một cái quỷ dị hang lớn thuận gia nhập liên minh xuất hiện. Cùng lúc đó nả mờ ơ trong kết giới diện sột sủ kỳ hạ mù dạ hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một vẻ khó coi, bởi vì hắn đã cảm nhận được chính mình thế giới kia bóng mờ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền xuyên thủng. Quả nhiên, một thế giới là căn bản hạn chế không được ngươi. Xuất xù kỳ hạ mù dạ trên mặt không có bao nhiêu bất ngờ, dù sao xạ tổ dạy ổ xù kẻ mạnh mẽ hắn đã sớm cảm thụ quá. Nếu một thế giới hạn chế không được ngươi, như vậy ta hay dùng 5 cái thế giới. Xuất xù kỳ hạ mù dạ trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, dù sao này 5 cái thế giới bóng mở QNZ có thể tính làm hắn một cái vũ khí, nếu như liền như vậy bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ đánh nổ, mặc dù là hắn cũng sẽ cảm thấy rất thịt đau. Có điều như có thể mang ngươi cùng chết lời nói như vậy ta cũng sẽ không thiệt thòi. Xuất xù kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt hiện ra một vẻ điên cuồng, lập tức vung hai tay lên, còn lại bôn ở cái màu xả cờ kha cờ nhau hình cầu cực lớn lập tức ngang qua thiên địa bình thường dung nhập vào cái kia màu đỏ thắm trong viên cầu. Trong nháy mắt, cái kia màu đỏ thắm to lớn toàn cầu bắt đầu rồi kịch liệt bành trướng, khủng bố sóng nhiệt bắt đầu mặt đường mà ra, cái kia viên cầu tựa hồ được cái gì thôi hóa, cho nên tăng thêm sự kinh khủng. Mà lúc này nà mờ ơ cái kia xích thế giới màu đỏ bóng mờ bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong nháy mắt cảm giác được ngoại giới hoàn cảnh bắt đầu cực tốc tăng lên trên, thậm chí bắt đầu nhiệt đến mặc dù là hắn cu nở dê bắt đầu chảy mồ hôi mức độ. Kỳ quái, vừa cái kia quyền dĩ nhiên đem thế giới này đánh xuyên qua này không nên a. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ánh mắt quỷ dị nhìn mình phía trước cái kia bị hắn một quyền nổ ra cự đại bờ lách hồ lệ, lập tức sau lưng ác ma hai cánh lóe lên. Cả người lập tức liền chui vào. Sato dây ổ sủ kẻ tốc độ rất nhanh, lập tức liền xuyên việt đến cái kia tất triệu đen không trong động. Nhưng khi Sato dây ổ sủ kẻ từ khác một chỗ cửa động đi ra nháy mắt nằm, lạnh leo gió lạnh liền như dao thổi qua thân thể của hắn. Nhiệt độ chung quanh dĩ nhiên cùng với trước hoàn toàn khác nhau xoa. Chết tiệt xuất sủ kỳ hạ mũ dạ hắn đây là đem cái kia 5 cái thế giới tổ hợp lại với nhau. Sato dây ổ sủ kẻ sắc mặt tại đây nháy mắt nằm trơn lên rất đen. Dù sao xuất xù kỳ hạ mù dạ đem cái kia ngũ phương thế giới tổ hợp lại với nhau trong nháy mắt, như vậy liên tiếp ngoại giới thông đạo sẽ bị cắt đứt, trừ phi xạ tổ dạy ổ xù kẻ có thể đồng thời một quyền đánh nổ 5 cái thế giới, không phải vậy sẽ bị vây ở chỗ này. Mà xạ tổ dạy ổ xù kẻ rất rõ ràng, xuất xù kỳ hạ mù dạ đưa nó vây ở chỗ này, quyết đối với là đang trì hoãn thời gian, dù sao ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ trong cảm giác. Xuất xù kỳ hạ mù dạ chiêu số ạ bụ không thể một chiêu liền giết hắn, vì lẽ đó hiện tại xuất xù kỳ hạ mù dạ tuyệt đối ở tích trữ sức mạnh, chuẩn bị ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ loại bỏ không gian hoặc là thoát đi không gian trong nháy mắt đó, nổi lên giết người.